Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chương 46, trận đầu khảo hạch. Trong đám người, Vô Thương chân mày cau lại, không nghĩ tới vẫn là người quen, đối phương lại là chính mình trước đây cùng lớp Shikamaru phụ thân. Hiện tại mọi người cùng ta cùng nhau đi trước trận đầu khảo hạch địa điểm. Narashikaku giới thiệu xong sau, nhìn quét mọi người, lập tức vung tay lên, phi thẳng đến ám bộ căn cứ cửa ra ly khai. Vô Thương, chúng ta cùng. Yuuhi Kurenai thấp giọng phân phó nói. Vô Thương gật đầu, cùng Yuuhi Kurenai cùng nhau nhất lấy đoàn người, đi theo Narashikaku ly khai ám bộ căn cứ. Bất quá trước khi rời đi, Vô Thương quay đầu nhìn thoáng qua nhẫn tầng thứ bên kia. Ở đoàn người hắn gặp được Kakashi, cũng là chứng kiến được rồi bên kia ninja cũng đều là đang phụ trách giám khảo dẫn dắt ly khai ám bộ căn cứ, xem ra là ra đi tiến hành tuyển chọn ấy ư. Bất quá cũng đúng, nhẫn hòa trung nhẫn giữa thực lực tồn tại sai biệt, cần khảo hạch bên trong dung cũng là sẽ không giống nhau. Vô Thương thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng. Bất quá có một chút Vô Thương có thể khẳng định, đó chính là nhẫn tầng thứ khảo hạch tuyệt đối nếu so với hắn nơi đây kế đó muốn tiến hành khảo hạch càng thêm nghiêm ngặt. Ám bộ căn cứ vốn là kiến tạo ở thôn bên bờ giải đất, ở Narashikaku dẫn dắt, cả đám tách ra Konoha thôn dân, nhanh chóng hướng phía làng phía sau đi. Cuối cùng lại đến một cái chỗ bị hơn 10 mét cao tường vây phong tỏa một chỗ rừng rậm trước. Mà lúc này ở chỗ này đã có không mặc ít lấy lục sắc áo Mayo ninja đợi. Nơi này chính là các vị muốn tiến hành trận đầu khảo hạch địa điểm, cũng là quá khứ tiến hành nhẫn khảo hạch so với tử vong xâm lâm càng đáng sợ hơn 99 hào rừng rậm. Kế đó ta sẽ cho các vị mỗi người một phần quyển trục. Mà các ngươi từ các cửa vào tiến vào 99 hào rừng rậm sau, mục tiêu chỉ có một, đó chính là cướp đoạt người khác quyển trục. Thời gian là 3 thiên. Cuối cùng sở hữu quyển trục nhiều nhất 20 người, có thể trận đầu khảo hạch. Đi tới rừng rậm, Narashikaku xoay người nhìn về phía mọi người, vẻ mặt nghiêm túc nói. Quyển trục tranh đoạt chiến sao? Vô Thương mắt sáng lên. Đây cũng là cùng hắn trong ấn tượng trung nhẫn sát hạch không sai biệt lắm. Bất quá so với trung nhẫn sát hạch hiển nhiên đây càng thêm thảm liệt. Chỉ có sở hữu quyển trục nhiều nhất 20 người mới có thể đi qua khảo hạch. Ý vị này ở 3 ngày. Phải tận lực cướp đoạt quyển trục. Tuyệt đối tiến hành kịch liệt chém giết. Mà ở chàng cả đám cũng là nhanh chóng hiểu quy tắc. Trong nháy mắt mỗi người thân đều là tản mát ra lạnh như băng sát khí. Ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người khác cũng đều là ác liệt. Vô Thương, xem ra trận đầu khảo hạch là bắt trước thời kỳ chiến tranh tài nguyên tranh đoạt. Đợi lát nữa tiến vào 99 hào rừng rậm sau, chúng ta phải mau sớm tụ tập lại một chỗ mới được. Yuuhi Kurenai trong mắt cũng là cảnh giác nhìn những người khác, đồng thời thấp giọng với Vô Thương nói. Ừ, các loại, chờ tiến vào rừng rậm sau, chúng ta liền tốc độ cao nhất đi trước rừng rậm vùng đất trung ương. Ở nơi nào tập hợp? Vô Thương gật đầu, dặn dò. Nếu Yuuhi Kurenai cũng là cũng giống như mình tham gia tuyển chọn, như vậy Vô Thương tự nhiên sẽ tuyển trạch cùng Yuuhi Kurenai cùng một chỗ. Hơn nữa lần này khảo hạch rõ ràng tràn ngập nguy hiểm, hơi không cẩn thận có thể sẽ xuất hiện tử vong. Chỉ có làm cho Yuuhi Kurenai cùng với chính mình, Vô Thương mới có thể yên tâm. Đang nói xong quy tắc sau, Narashikaku hướng về phía sớm đã ở chỗ này chờ đợi ninja phân phó đi. Đem chuẩn bị hảo quyển trục giao cho mỗi một tên tuyển thủ trong tay. Đồng thời mỗi người dẫn dắt một tên tuyển thủ ly khai. Đi trước một người trong đó cửa vào, Vô Thương đem quyển trục để vào nhẫn cụ túi. Hướng về phía Yuuhi Kurenai tỏ ý gật đầu, liền theo dẫn dắt chính mình ninja ly khai. Rất nhanh, Vô Thương liền xuất hiện tại một cái chỗ bị hàng rào sắt phong tỏa lối vào. Mà phụ trách lãnh đạo ninja cũng là đem hàng rào sắt mở ra. Khoảng cách khảo hạch bắt đầu còn có 5 phút đồng hồ thời gian. Các loại, chờ đã đến giờ, người mới có thể tiến nhập. Ninja mở ra hàng rào sắt sau, hướng về phía Vô Thương phân phó nói. Vô Thương gật đầu, bình tĩnh đứng tại chỗ đợi. 5 phút chớp mắt liền đi qua, mà kèm theo ninja tuyên bố lúc bắt đầu. Vô Thương không chút do dự nào, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh trực tiếp chui vào cửa vào, tiến vào trong rừng rậm. Mà cùng lúc đó, ở rộng tường vây các nơi cửa vào, tất cả tuyển thủ cũng đều là nhanh chóng tiến vào trong rừng rậm. Không biết lúc này đây có thể sống đi ra người sẽ có bao nhiêu. Narashikaku dường như thành trì, tràn ngập tĩnh mịch. 99 hào sâm lâm tâm bên trong yên lặng nghĩ đến. Thương tương đương sinh trưởng rậm rạp cây cối trong rừng cây. Vô Thương rút ra phía sau ám bộ phát thái đao đem một cái 5-6 thước chiều dài độc xà chặt đứt. Chợt tốc độ không giảm, dường như tiễn nỏ cấp tốc ở cành cây gian phụt ra. Hướng phía trước bay nhanh, phải mau sớm chạy tới vùng đất trung ương mới được. Hy vọng hồng bên kia không nên xuất hiện vấn đề. Vô Thương xuyên toa trong cây trong rừng, ánh mắt không ngừng lóe ra. Oanh tương đương. À, đột nhiên, đang ở Vô Thương bay nhanh đồng thời, từ đàng xa chợt xuất hiện oanh tiếng rên cùng một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hử, từ bắt đầu đến hiện tại bất quá 5 phút đồng hồ, đã xuất hiện chém giết sao? Vô Thương trong lòng thân hình dừng lại, quay đầu nghiêm nghị nhìn thoáng qua oanh tiếng rên truyền tới phương hướng. Lập tức chân không ngừng, tiếp tục đi tới. Sát lục tuy là đã bắt đầu, thế nhưng Vô Thương lại không có gấp. 3 ngày rất dài, hắn hiện tại cần phải làm là cùng Iuhi Kurenai hội hợp. 99 hào rừng rậm làm Konoha nguy hiểm nhất rừng rậm, chiếm diện tích không thua gì Tử Vong xâm lâm. Vô Thương mặc dù vừa tiến vào đến rừng rậm sau, liền tốc độ cao nhất hướng phía vùng đất trung ương chạy đi, thế nhưng cũng là hao tốn thời gian 2 tiếng mới đạt tới. Ở 99 hào rừng rậm vùng đất trung ương cũng không có tháp cao tồn tại, có chỉ là rừng cây rậm rạp. Đi tới nơi này, Vô Thương thân hình ngừng, lấy hồng tốc độ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đi tới nơi này thời gian hẳn là không khác mình là mấy. Chính mình trước ở chỗ này chờ một hồi. Vô Thương nhảy mấy cái, đi tới một cây đại thụ tán cây, phạm vi nhìn khoáng rộng rãi, ánh mắt nhìn quét bốn phía, đợi Iuhi Kurenai đến. Ở bên kia, Iuhi Kurenai cũng là dựa theo cùng Vô Thương ước định, khi tiến vào rừng rậm sau, liền tốc độ cao nhất chạy tới vùng đất trung ương. Lúc này cũng là đến rồi vùng đất trung ương phụ cận. Đến nhanh, chờ đến vùng đất trung ương, kế đó cũng chỉ phải đợi Vô Thương về hội hợp. Iuhi Kurenai từ cành cây không ngừng nhảy đánh phụt ra, nhìn cách đó không xa rừng rậm vùng đất trung ương, mặt lộ ra một tia tiếu dung. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. Đột nhiên, đang ở Iuhi Kurenai từ một cái cường tráng cành cây nhảy lên thân ở không trung lúc, từ một bên cây trong rừng chợt xuất hiện 6-7 mét lớn nóng rực hỏa cầu, phi thẳng đến Iuhi Kurenai xông tới đi. Không được, đột nhiên công kích làm cho Iuhi Kurenai sắc mặt nhất thời biến đổi. Lúc này nàng thân ở không trung không cách nào di động, mà địch nhân hiển nhiên chính là nhìn đúng thời cơ này. Bất quá Iuhi Kurenai dù sao cũng là tinh anh trung nhẫn, trong nháy mắt làm ra phản ứng, thần tốc từ nhẫn cụ trong túi chạy ra một bà có dán dẫn bạo phù Shuriken, phi thẳng đến hỏa cầu tiêu hao ra. Ầm ầm tương đương, Shuriken trong nháy mắt cùng hỏa cầu đánh vào nhau, mà dẫn bạo phù cũng là ở hỏa diễm thiêu đốt chi phát sinh bạo tạc, hỏa cầu bị tạc tán, mãnh liệt khí lãng làm cho cây cối chung quanh kịch liệt lay động, cũng là làm cho Iuhi Kurenai thân hình bay ngược, nhanh chóng đến rồi mà. Đang ở Iuhi Kurenai vừa hạ xuống mà đồng thời, một đạo nhân ảnh liền từ trong rừng cây phụt ra. Trong tay nắm phi tiêu nhanh chóng nhằm phía Iuhi Kurenai. Thương tương đương, Iuhi Kurenai phản ứng cũng là cực nhanh, trong nháy mắt từ nhẫn cụ túi chạy ra phi tiêu, chặn đối phương đâm tới tay phi tiêu. Nhất thời phi tiêu va chạm chi, bắn tung tóe ra tia lửa chói mắt, Hử, Uchiha nhất tộc người, Kyuhi Kurenai ngăn trở công kích đồng thời. Cũng là chứng kiến bộ dáng của địch nhân. Trong lòng nhất thời chấn động, chỉ thấy với Kyuhi Kurenai dùng Shuriken đụng nhau địch nhân. Cũng là một gã người xuyên có dấu quạt tròn tiêu ký phục sức. Trong mắt có hai khỏa câu ngọc thanh niên. Không hề nghi ngờ đối phương là Uchiha nhất tộc ninja. Có chút thực lực, lại có thể ngăn trở ta hỏa độn. Chứng kiến chính mình công kích bị đối phương ngăn trở, Uchiha nhất tộc ninja mặt lộ ra kinh ngạc. Bất quá lập tức liền nở nụ cười lạnh. Uchiha nhất tộc ninja trong rừng rậm ngoài ý muốn phát hiện người đi đường Kyuhi Kurenai sau vận âm. Thầm đặt tại phía sau tìm cơ hội động thủ cướp đoạt đối phương quyền trục. Hiện tại như thế nào lại dễ dàng buông tha. Trận đầu khảo hạch quyền trục tranh đoạt chiến. Ở Lưu Quang thiết định chính là tư nguyên tranh đoạt. Tư nguyên chân quý tính. Ta muốn xem qua Hokage xem quan đều hiểu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.